mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 148 chương trong động tao ngộ, Hách Thành tìm được sơn động, đảo khác một cái phương hướng, mà mấy người chung, trừ Hách Thành cùng chính thái này chỉ biến dị thú ngoại. Những người khác đều vô pháp phi hành, muốn qua đến đảo bên kia, cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ, mà cứ như vậy, trên đường nguy hiểm là hơn mấy phần, cũng không phải là không có nghĩ tới nhượng Hách Thành cùng chính thái mang theo những người khác. Bay qua, chỉ là mang nhiều người như vậy bay trên trời, căn bản không thể bay lên rất xa, hơn nữa đối thể lực cùng dị năng đô tiêu hao đại. Ti ti, một cái màu đen cự xà, theo trên cây to phác xuống, nhấc lên một cỗ tinh phong, Hách Thành cầm trong tay quang mâu, đêm này đại xà chọn bay ra ngoài, còn chưa có nghỉ ngơi khẩu khí, bỗng nhiên nhìn thấy theo phía trên lại đập xuống đến mấy cái cự xà. Này tiểu Mỹ mấy người cũng động thủ, các loại thủ đoạn cùng nhau sử ra, đêm này đó giết ẩm giết, ngẩng đầu nhìn lên, mọi người cả kinh, mặt trên lâm âm sử, có không lớn lắm xà lùi động, người xem ra đầu tê dại, này đó đại xà cũng đã bị kinh động, chúng nó liên tiếp theo trên cây đập xuống đến, đi, Hách Thành hét lớn một tiếng, mấy người hướng phía trước tốc chạy đi. Những thứ ấy xà đã bò đầy vừa bọn họ ngốc địa phương. Chính ti ti, kêu theo đuổi theo phía sau. Này đó xà trong rừng bò sắt tốc độ cực, thấy sẽ phải đuổi tới bọn họ. Không cần ai nhắc nhở, mọi người đều tự phát xuất thủ công kích, đem tiếp cận đại xà đánh chết. Này đó xà số lượng nhiều, nhưng cá thể thực lực không phải rất mạnh. Chỉ có 2-3 giai giữa tả hữu thực lực, mọi người tiện tay một kích. Là có thể đem này đó xà giết chết, thế nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, toàn dũng qua đây, cũng thập phần phiền phức, mấy người biên chiến biên đi, vẫn đi trước rất xa, mới rốt cuộc đem phía sau đàn xà thoát khỏi. Cứ như vậy, bọn họ dùng gần một ngày, trên đường nhiều lần gặp nạn, thậm chí gặp được một cái lục giai biến dị phi tích. Chỉ có thể cướp đường mà chạy, không dám liều mạng, rốt cuộc. Bọn họ đi tới mát, một tối như mực động sâu bên ngoài, tới, cái động này nội có thật nhiều ngã ba, chúng ta cẩn thận một ít. Hách Thành nói xong, liền xuất trước đi vào, những người khác cũng theo sát phía sau tiến hậu sơn động. Bên trong động rất mờ tối, lại rất rộng, không giống bị biến dị sinh vật đào móc ra, là tự nhiên hình thành huyệt động. Động này người hoàn cảnh quả nhiên như Mã Văn Trường miêu tả tình cảnh thập phần tương tự. Trong lòng mọi người đều là hưng phấn, Hách Thành trong tay xuất hiện một đoàn quang cầu, tản ra nhu hòa quang mang, đem bên trong động cảnh vật đô chiếu lên nhất thanh nhị sở. Mọi người hành tẩu thời gian cũng rất cẩn thận, bên cạnh hắc ám trong góc, chung quy có một chút lục yếu ớt mắt chớp động, đó là một ít cuộc sống trong bóng tối sinh vật. Này đó trong bóng tối sinh vật tựa hồ hết sức e ngại nguồn sáng. Vừa có tia sáng chiếu xạ đến bóng mờ chung, những thứ ấy sinh vật liền hội kinh hoàng chạy trốn, nhưng chúng nó lại không hội chạy quá xa, thủy chung ai mấy người phía sau không xa, biết những sinh vật này bất sẽ chủ động công kích hậu. Mọi người cũng là bất đem chúng nó yên tâm lên, bởi vì không cần thiết chuyện này thượng lãng phí thời gian. Bên trong động cửu khúc 18 cong, các loại đại động lỗ nhỏ số lượng rất nhiều, mọi người vòng tới vòng lui, đầu đô chuyển mơ hồ, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghe thấy một ít quái dị tiếng vang theo bên trong động thâm nhập truyền. Đến, mấy người khác lắc lắc đầu, đô không có nghe được, chẳng lẽ là ta nghe lầm, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ đến. Bỗng nhiên, lại nghe đến một trận yếu ớt thanh âm truyền đến, lần này nghe được thêm rõ ràng. Bên kia, thanh âm là từ bên kia truyền tới, nàng chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Không có a, ta cái gì cũng không có nghe thấy, Trương Tâm Kỳ mờ mịt đạo. Nàng thật cái gì cũng không nghe thấy, mấy người khác nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng dạng biểu tình. Rõ ràng thì có thanh âm, Ninh Tiểu Mỹ đích nói Thamani đúng rồi. Thanh âm này tựa hồ bất là sinh vật theo trong miệng phát ra đến. hình như là tinh thần chi âm, cũng khó trách những người khác nghe không được. Đây là tinh thần chi âm, bên kia hẳn là có cái gì? Dù sao chúng ta đã lạc đường, không như quá đi xem đi, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào chỗ nào phương hướng. Chưa từ bỏ ý định nói, nàng lòng hiếu kỳ còn là rất nặng. Được rồi, đi xem cũng tốt, nếu là có nguy hiểm, chúng ta lui đã trở về chính là, Hách Thành đồng ý. Nói xong như thế nhẹ, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, muốn lui về đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mọi người cũng bất là không có suy nghĩ qua tách ra tìm kiếm. Nhưng là cứ như vậy, nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Động này nội việt đến ở chỗ sâu trong, gặp được sinh vật thực lực cũng cường. Hiện gặp được sinh vật, thực lực lớn nhiều đô tứ giai tả hữu. Tất nhiên đã lạc đường, mọi người cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Chỉ có thể cùng Ninh Tiểu Mỹ phía sau, hướng chỗ nào phương hướng đi đến. Qua nửa ngày, kỳ người tới thật lớn trong huyệt động. Ở đây bàn cách một cái thật lớn nhện, nó có ba thước rất cao. Bên ngoài thân tối tăm một mảnh, trên người tản mát ra đáng sợ năng lượng dao động. Có ngũ giai hậu kỳ thực lực, chung quanh nó các nơi, còn treo đầy tơ nhện. Một ít trong góc, còn thiếu một ít tiểu nhện bò sát. Đây là ngươi nhượng chúng ta qua đây địa phương. Này con nhện mạnh mẽ như vậy, chúng ta thế nào ứng phó? Đinh Thiến phẫn nộ nói. Nàng đã sớm bất mãn Ninh Tiểu Mỹ. Hiện nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, để giáo huấn một chút này đối phương. Các ngươi nhìn cái hướng kia, chỗ đó có mặt khác động. Có lẽ chính là chúng ta muốn đi địa phương. Ninh Tiểu Mỹ không có ý Đinh Thiến nói. Nàng chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Mọi người hướng bên kia nhìn lại, phát hiện chỗ đó tối như mực một mảnh, căn bản là nhìn không thấy cái gì cửa động, chỉ có Hách Thành thị lực dị năng có thể nhìn thấy. Chỗ đó xác thực có một không nhỏ cửa động, hừ, chỗ đó tối như mực, đâu thấy được, người nói bậy bạ gì đó, Đinh Thiến thêm bất mãn lên. Ninh Tiểu Mỹ lật một cái liếc mắt, nàng có thể thấy được là bởi vì có tinh thần hệ dị năng. Chỗ nào cửa động xử sẽ không ngăn trở ở nàng tinh thần dao động. Dĩ nhiên là bị phát hiện, đang muốn nói cái gì đó đến phản bác đối phương. Bỗng nhiên, kia chỉ thật lớn nhện động, nó nghe thấy phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Biết có cái gì sinh vật xông vào nó lãnh địa, nó sinh khí, nghệ, đại nhện phát ra tiếng kêu. Há mồm hướng phía tiếng vang xuất hiện địa phương phụt lên ra một đoàn màu trắng dịch thể. Màu trắng dịch thể rỗng trung tản ra, biến thành một màu trắng mạng nhện. Tản ra, mọi người tản ra, không dám tụ cùng nhau. Này nhện rõ ràng là đã phát hiện bọn họ, nếu như còn dám chạm cùng nhau, vô cùng có khả năng bị một thịt đánh. Biến dị nhện cùng bình thường nhện đại khác nhau liền với. Bình thường nhện là từ mông sử phun ra tơ nhện, mà biến dị hậu nhện lại là theo trong miệng phun ra đến. Hơn nữa hình thể cũng lớn rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ một bên chạy, một bên quan sát kia chỉ to lớn nhện, nhìn thấy nó, nhớ lại một ít chuyện cũ. Ha, Hách Thành bay đi, hai tay trong các xuất hiện một cây quang mâu, bay tới nhện bầu trời lúc, hắn hung hăng ném ra ngoài. Hai căn quang mâu cắm vào nhện trong thịt, ngay sau đó nổ tung, nhện phát ra thét chói tai, quang mâu không có trên người nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Chỉ là lộng phá một tiểu khối da mà thôi, lại là chân chính chọc giận nó, nhện đập mạnh nhảy dựng lên, thật lớn thân thể xuất hiện Hách Thành đỉnh đầu, sau đó hung hăng đập xuống đến, Hách Thành trong lòng vừa nhảy, lập tức làm ra phản ứng, thân thể chợt lóe. Xuất hiện bên kia, hiểm hiểm tránh được một kích kia, liền lúc này, theo chu vách tường trên vách động mặt, không ngừng bò xuống một ít tiểu nhện, chúng nó số lượng nhiều được dọa người, nói là tiểu nhện, chỉ là so sánh với so đo kia chỉ đại nhện, này đó tiểu nhện cũng có cầu lớn như vậy, thực lực tam giai sơ trung kỳ tả hữu, số ít đạt tới tứ giai thực lực, hình thể cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Trương Tâm Kỳ cùng Đinh Thiến sắc mặt trắng nhợt, các nàng là nữ sinh, sợ những con nhện này con chuột các loại, cho dù là thấy qua so với những con nhện này còn muốn buồn nôn vài lần tang thi. Các nàng vẫn cảm thấy những con nhện này tăng kinh khủng, chỉ thấy lúc này, các nàng hai người trốn phía sau, không dám tiến lên, Ninh Tiểu Mỹ đến là không có cảm giác gì, bình thường cũng đã gặp qua biến dị nhện, khi đó, nàng còn là một đóa hôi, hiện hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, đêm đã kinh xông lên phía trước, huy động trong tay răng nanh chùy thủ, đem tới gần mọi người nhện chém giết. Quan Tiểu Xuất cũng biến thân thành độc người, trên người độc tính so với những con nhện này còn muốn mãnh liệt, chỉ thấy hắn lẻ loi một mình xông vào nhện đàn, những thứ ấy thực lực yếu một chút nhện vừa tựa vào gần hắn, liền nhao nhao bị độc lật, không quá kỳ tức, liền bị độc chết. Chính thái trung tâm thủ chủ nhân bên cạnh, giống kêu lên, phát động ám hệ cùng phong hệ kỹ năng, đem mưu toan tới gần biến dị nhện đánh chết hoặc dọa chạy. Ninh Tiểu Mỹ lúc này chính trồng hoa, gặp được như vậy tình huống, chỉ có thể dựa vào hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lực lượng. Chỉ thấy một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nàng bên cạnh nở rộ, tản mát ra mê người thơm hương vị, chúng nó nhìn như vô hại, kỳ thực hung tàn, một cái không rõ tình huống nhện muốn đánh lén Ninh Tiểu Mỹ. Nó lặng lẽ từ hậu phương tới gần. Sau đó, nó nhảy dựng lên, tám đôi mắt bên trong có hung quang chợt lóe rồi biến mất. Rầm, đột nhiên, một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mãnh xông lên. Trở nên thật lớn, nó mở hoa miệng, một chút đêm này con nhện cắp nuốt đi vào. Ca ca mấy tiếng, này con nhện bị nhai thành thịt nát, trở thành này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bón thuốc. Hết chương.